Chương 1300, thư mời, cầu toàn định. Chương 1300, thư mời cầu toàn định. Ngài có một phong thơ, ngài có một phong thơ sáng sớm trên, chương tường kia đặt ở giường trên đầu cao khoa học kỹ thuật điện thoại di động thông minh, cũng đã là vang lên một trận này tiếng vang tới. Mà như vậy một hồi âm thanh, để trương tường từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Công ty có cái gì sự tình sao? Trương tường đem mình tay trái từ trong chăn đưa ra ngoài, đưa điện thoại di động cho cầm tới. Sau đó, hắn liền đọc nhanh như gió mà nhìn lên ngắn tin nội dung bên trong. Đó là từ xa ở Tokyo chính giữa đã có tiếp cận 1/3 đúng trương tường công ty trong cao ốc nhân viên, đi qua Internet gửi đi đến trương tường trong nhà trô ở siêu cấp trong máy vi tính, lại chuyển phát tới tin nhắn ngắn. Trải qua đoạn thời gian này cấp tốc bành trướng sau đó, trương tường công ty mặc dù là bị không ít thư kích. Thế nhưng, đang cùng Suzuki tập đoàn tài chính phối hợp phía dưới, lại tiến hành trương tường sở đánh ra sinh hóa người cải tạo đắc lực trợ thủ, trương tường công ty lại vẫn như cũ ở vững bước phát triển. Đặt tới 2 ngày này, mới xem như miễn cưỡng hòa hóa lại. Thế nhưng, vẫn như cũ ở lấy một loại thật nhanh tốc độ đang phát triển lấy. Bất quá, trương tường cũng không có đi cỡ nào để ý tới gian phòng này công ty sự tình, đều là mình chế định phóng khoáng hướng chi sau, sau đó liền giao cho công ty nhân viên cao tầng đi giải quyết. Dù sao, làm ở công ty đạt tới trình độ nhất định sau đó, đã là không cần lão bản của công ty thân lực thân vi. Chân chính đại công ty lão bản sở muốn làm sự tình, chỉ là công ty phương hướng lớn thì tốt rồi. Mà đi qua tương lai khoa học kỹ thuật công ty Cỏm Thủ Tờ, phát đến trương tường sở phòng ngầm dưới đất sở mã hóa siêu trong máy vi tính gì đó, cũng là muốn hắn tự mình quyết định sự tình. Vì vậy, mới có hôm nay buổi sáng sự tình. Bất quá, hôm nay tin nhắn ngắn lại cũng không phải khiến trương tường vì công ty lớn hạng mục làm ra quyết định, mà là một phần mời mời. Một phần đến từ Nghe Hồng Thập Đại Tờ Âu Tờ Đoàn Một Trong, Thường Mâm Tập Đoàn Thư Mời. Nội dung cụ thể, đại khái chính là Thường Mâm Tập Đoàn Song Tử Lầu Gần Lạc Thành, mời mỗi bên đại tập đoàn công ty thành viên tố ra một lần này thịnh hội. Mà nghe Thường Mâm Tập Đoàn tên, trương tường lập tức liền thanh tỉnh lại. Không biết vì sao, hắn cũng là nhớ lại ở ma pháp mục lục trong tổ kỳ họa đài trung học, còn có trong tổ kỳ họa đài nữ vương sổ cụ hảo Mỹ Sạ Kỳ. Nhớ lại đã từng lần đầu tiên hắn xuyên qua đến ma pháp mục lục trong thời điểm, cùng đối phương một ít giao lưu. Đồng thời, cũng phát hiện lần trước hắn trở lại ma pháp mục lục thế giới thời điểm, ngoại trừ vội và gặp mặt một lần sau đó, liền không còn có trao đổi. Như vậy, nếu có cơ hội trở về, cũng là nên thời điểm trở về đi nhìn đối phương một cái. Trương tưởng có chút hoài niệm nói. Nên nói như thế nào, hai người bọn họ giữa cảm tình đâu đã từng là địch nhân, nhưng sau lại là liên hợp quá, có thể nói giống như là bằng hữu, hoặc như là địch nhân đi. Mà đang nhớ lại sau khi hoàn thành, hắn mới xem như nghĩ tới về phong thư này sự tình. Đồng thời, vậy có chút trí nhớ mơ hồ cũng là hiện lên đứng lên. Dường như, cái này một cái song tử tinh đại lâu lạc thành nghi thức trên, dường như chính là cổ nạn một người trong đó thịnh đại kịch trường bản đi. Trương tường đột nhiên nghĩ tới cái này một món sự tình. Muốn đến nơi này, hắn cũng là không khỏi từ trên giường ngồi dậy. Dường như, ở một lần này kịch trường bản trong, không chỉ có là có Gin xuất hiện, còn có thân là tổ chức một thành viên một cái nhân xâm cùng vào đi. Hơn nữa, một lần kia tựa hồ song tử tinh đại lâu phân nửa, tựa hồ là bị hủy diệt hơn phân nửa đi. Trương tưởng từ từ hồi tưởng lại trong đó một ít kịch tình tới. Nhưng bất đắc dĩ, bởi thấy qua thời gian thực sự là quá dài, ký ức đến hiện tại đã là hầu như toàn bộ đều mơ hồ. Ngoại trừ nhớ kỹ có rượu cầm ra sân, cô nản chạy như bay nhảy lưỡng tòa đại lâu trong lúc đó, cùng với sau cùng đại lâu bạo tạc chẳng cảnh, còn lại liền hầu như đều cơ hồ đều là mơ hồ. Bất quá, tựa hồ có thể bằng vào cái cơ hội này, đem Gin cho giải quyết hết, để ai khúc mắc giải hết phân nửa đi. Hơn nữa, nếu như Thường Mâm Tập Đoàn máy tính trung tâm thực sự bị tắc hủy, tạo thành song tử tinh đại lâu còn bị hủy diệt vậy nói. Như vậy, đây tựa hồ là một cái cơ hội á. Trương tưởng ở cẩn thận suy tính. Phải biết rằng, ai tuy là đi tới tạ ca nạ sỉ trong nhà sau đó, nhưng Trương tưởng luôn là sẽ thấy ai lộ ra tịch mịch thần sắc tới. Tạ cả nạ xỉ ra tuy là ấm áp, nhưng trương tưởng cũng là biết, nàng vậy tới tự tổ chức cùng Gin sợ hãi, còn có đã từng cùng mình tỷ tỷ đồng cam cộng khổ thời gian, nàng đúng sẽ không quên. Nhớ được càng sâu, muốn quên cũng thì càng khó. Còn như Thường Mâm Tập Đoàn, đối phương tuy là tùy thuộc lĩnh vực đại thể đều là đang xây xây phương đi hệ nở thế nhưng, đối phương cũng không phải là không có ngành điện tử vụ. Chí ít thường mâm tập đoàn máy tính trung tâm, chính là nghe hồng vì số không nhiều mấy đài siêu cấp còm vụ tờ một trong. Bằng không, ở nguyên tắc trong, thường mâm tập đoàn lập trình viên nguyên giai rõ ràng cũng không khả năng bằng vào nó xâm lấn hắc ý tổ chức máy tính trung tâm. Nếu như có thể thừa dịp đối phương giá cổ phiếu ngã xuống, chuẩn bị sẵn sàng lời nói, không phải là không có khả năng có thể cướp được một khối này thịt béo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu đúng Trương Tường làm sao đều sẽ không quên, đối phương từng tại điện thoại di động thông minh sắp lên thành phố thời điểm, đụng phải đến từ thường mâm tập đoàn uy hiếp cùng ngăn cản. Muốn không phải bởi vì Linh Mục tập đoàn, còn có Trương Tường ngầm mặt đánh ra sinh hóa người cải tạo giải quyết một chút phiền toái nguyên nhân, để thường mâm tập đoàn không dám quá mức nói. Như vậy, tương lai khoa học kỹ thuật công ty hiện tại cũng không nhất định có thể đến như vậy quy mô. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn như vậy, quyết định đi. Liên Tố Gia lúc này đây hội nghị A bất quá, tại trước đây, vẫn là thừa dịp không có uy hiếp, mang theo sổ dạ đám người cùng đi Tây Đa Ma thành phố thăm một chút nghe nói là nghe hồng cao nhất lưỡng tòa đại lâu A Trường Tưởng tay trái vô bản tay trái, làm ra quyết định. Sau đó, hắn liền biên soạn một cái tin nhắn ngắn, nhanh chóng hồi phục đối phương. Đồng thời, chỉ rõ hôm nay sẽ trước giờ mang cùng với chính mình người nhà quá đi thăm. Dù sao, lúc này đấy nhưng là rất khó được có thể mang theo người nhà tiến hành một lần ra ngoài du ngoạn. Hơn nữa, vẫn là coi như gặp phải cô nạn cái này một cái tử thần, cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm du ngoạn. Bởi vì, tử vong người, tất cả đều đúng xuất hiện tại cô nạn quan sát tại chỗ quá kia một tòa cao ốc phía sau. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường gian phòng đại môn, cũng là đồng thời mở ra. Lớn con heo lười tiểu cứu cứu, nên rời giường người mặc khả ái tiểu hùng phục sức hy nạ, có chút phong phong hỏa hỏa hướng về Trương Tường trong phòng mặt xông đến. Từ hắn lần trước dậy trễ liêu chi sau, hắn liền có một cái như vậy bên ngoài số DS cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vột tốt bởi trở lại trường học, cập nhật có thể sẽ không ổn định, như có ngoa y y muốn, mời lượng giải.